chim non chiếm chiếc keo trên cành, như nhu trời xanh gió ngừng đi mưa buồn chi cho cõi lòng lầm ngay. Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lấy lòng vắng muôn bề không lên che gió. Gió hiu